Chương 604, Tu luyện kế hoạch, 1. Ở 7 ngày thời hạn đệ trong một ngày, Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng thiên lý tình huống chung quanh, liền phát hiện chu vi nhiều hơn rất nhiều xa nhận thôn nỉ dạ. HTTP, 3 hơn nữa, nhìn chút xa nhận thôn nỉ dạ bộ dạng, rõ ràng cho thấy ở lục soát người khác răng rớp. Sau đó, Uchiha Nguyệt liền ở trong lòng kết luận, những thứ này xa nhận thôn nỉ dạ nhất định là bị xa nhận thôn cao tầng đánh ra đến, tìm kiếm đệ tam cả dẹt tung tích. Hiển nhiên, đệ tam cả dẹt mất tích ở xa nhận thôn sự tình, đã bị xa nhận thôn cao tầng biết được. Cho nên, vì có thể mau sớm thu được đệ tam cả dẹt tin tức, xa nhận thôn cao tầng xuất động hết thể xa nhận thôn nỉ dạ, ở phong quốc cảnh nội bắt đầu tìm kiếm đệ tam cả dẹt tung tích, cũng liền tạo thành đủ trí hạ nguyện ở 7 ngày thời hạn bên trong ẩn dấu hành động, trở nên càng phát ra khó khăn. Dù sao, nhiều như vậy xa nhận thôn nỉ dạ thường lui tới ở phong quốc cảnh nội lục soát đệ tam cả dẹt, mà Uchiha Nguyệt lại không thể sử dụng trả cờ dạ để chiến đấu, muốn tại nơi chút xa nhận thôn nỉ dạ lục soát bên trong tiến hành ẩn dấu, lại không cùng những cái này xa nhận thôn nỉ dạ giao thủ, độ khó là muốn thành tăng lên gấp bội. Còn như những cái này xa nhận thôn cao tầng, vì sao gấp như vậy tìm kiếm đệ tam cả dẹt tung tích, Uchiha Nguyệt cũng có thể đoán được nguyên nhân. Tuy là, xa nhận thôn là bị xa nhận thôn cao tầng, cũng chính là xa nhận thôn trưởng lão đoàn sở khống chế nhận thôn. Thế nhưng, thân là cả dẹt đệ tam cả dẹt, ở xa nhận thôn trong vẫn vốn có thường nhân không cách nào tưởng tượng lực hiệu triệu. Đơn giản mà nói, chính là đệ tam cả dẹt là trên mặt nổi bị xa nhận thôn trưởng lão đoàn khống chế khôi lỗi, coi như đệ tam cả dẹt không có thực quyền, nhưng là đệ tam cả dẹt ở xa nhận thôn địa vị là những cái này xa nhận thôn trưởng lão đoàn thành viên không cách nào thay thế được. Cho dù là xa nhận thôn trưởng lão đoàn bên trong lớn nhất quyền lợi chia rổ lao thái bà, tại nơi chút xa nhận thôn nỉ dạ trước mặt đều muốn cho đệ tam cả dẹt một ít mặt mũi. Từ nơi này, là có thể nhìn ra đệ tam cả dẹt đối với toàn bộ xa nhận thôn tầm quan trọng, đặc biệt ở xa nhận thôn nội bộ không tính là quá hài hòa tình huống bên dưới, đệ tam cả dẹt càng là muốn thường xuyên xuất hiện tại những cái này xa nhận thôn nỉ dạ trước mặt, nếu không một ít không an phận xa nhận thôn nỉ dạ. Nhất định phải ở đệ tam cả dẹt mất tích trong khoảng thời gian này, nhắc lên một ít không cần thiết sóng gió. Những thứ này, là khống chế toàn bộ xa nhận thôn cao tầng, không muốn nhìn thấy. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt cảm giác đệ tam cả dẹt rời đi xa nhận thôn thời điểm, khẳng định không có đem tin tức truyền đạt cho Chia Rô Lao Thái Bà, hay hoặc giả là xa nhận thôn trưởng lão đoàn cao tầng. Nếu không, ạ cả xú nạ no xả sổ gì không có khả năng đơn giản như vậy liền mang theo đệ tam cả dẹt ly khai xa nhẫn thôn, nguyên tắc kịch tình bên trong đệ tam cả dẹt bên trong mất tích nhiều năm sự tình, cũng căn bản không thành lập. Còn đệ tam cả dẹt vì sao không đem ly khai xa nhẫn thôn, phục kích rủ trí hạ nguyệt sự tình thông chi cho xa nhẫn thôn trưởng lão đoàn, liền chính là đệ tam cả dẹt tương đối tự phụ nguyên nhân. Được xưng khóa trước cả dẹt bên trong mạnh nhất đệ tam cả dẹt, ở xa nhận thôn trong lại là một cái khôi lỗi, một cái bài biện, chỉ sợ sớm đã để đệ tam cả dẹt lòng mang bất mãn. Cho nên, rời đi xa nhận thôn, đi vào phục kích rủ trí hạ nguyệt thời điểm, đệ tam cả dẹt chỉ sợ là cố ý che giấu tin tức, muốn đang giết chết rủ trí hạ nguyệt về sau, cho toàn bộ xa nhận thôn, cho hết thể xa nhận thôn cao tầng một kinh hỉ. Ai nghĩ đến, đệ tam cả dẹt dĩ nhiên một đi không trở lại, chết thảm ở tại Uchiha Nguyệt trong tay đâu bất quá, coi như bởi vì đệ tam cả dẹt mất tích sự tình, tạo thành đa số xa nhận thôn nỉ dạ thường lui tới ở phong quốc cảnh nội, khiến cho Uchiha Nguyệt muốn ở phong quốc cảnh nội ẩn giấu, có vẻ cực kỳ chắc trở. Nhưng là, bởi vì Uchiha Nguyệt sở hữu cực mạnh tinh thần năng lượng nguyên nhân, có thể dùng hắn mỗi một lần ở xa nhận thôn nỉ dạ tới gần thời điểm, đều có thể ngay đầu tiên phát giác. Kể từ đó, Uchiha Nguyệt muốn tránh thoát những cái này xa nhận thôn nỉ dạ lục soát, liền có vẻ đơn giản một chút. Nhưng coi như đúng như vậy, Uchiha Nguyệt ở phong quốc cảnh nội ẩn giấu chữa thương sự tình, cũng chỉ là trở nên đơn giản một ít mà thôi. Nếu như là đổi thành phổ thông nỉ dạ, tại loại này tình huống bên dưới, cho dù là sở hữu tử đồng, chỉ sợ cũng không có cách nào tránh thoát những cái này xa nhận thôn nỉ dạ lục soát. Không thể nghi ngờ, từ nơi này là có thể nhìn ra, Uchiha Nguyệt cho dù là ở không cách nào sử dụng trả cờ dạ tình huống bên dưới, ẩn nấp năng lực vẫn tại nhận giới đứng đầu trong hàng ngũ. Chỉ là hiện giai đoạn Uchiha Nguyệt, vẫn đối với mình hiện tại có thực lực cực kỳ bất mãn. Cho nên, ở 7 ngày thời hạn ngày thứ 2 bên trong, Uchiha Nguyệt mới vừa sử dụng chữa bệnh nhận thuật trị thương cho mình kết thúc cái kia phút chốc, ngồi xếp bằng ở một chỗ bí ẩn trong sơn động Uchiha Nguyệt, liền yên lặng suy nghĩ nổi lên để thăng thực lực bản thân đích phương pháp xử lý hiện tại. Ta có thực lực, vô luận là ở những người bạn cùng lứa tuổi, hay hoặc giả là đang bình thường nhị dạ bên trong, đều có vẻ cực kỳ cường thế. Thế nhưng, ở ta đối mặt địch nhân chân chính trước mặt, ta có thực lực hay là không đáng chú ý dù sao, ta thực lực chân thật trình độ, kỳ thực cũng chính là ở tinh anh thượng nhận trên cấp bậc hạ lưu động. Dù cho ta bây giờ có thể đồng nhất chút chuẩn ảnh cấp cao thủ giao thủ, nhưng ta cậy vào cũng chỉ là cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng mà thôi. Nếu như mất đi cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, chỉ sợ ta bây giờ đối mặt chuẩn ảnh cấp cường giả, cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Ở trong lòng yên lặng nghĩ tới đây, Uchiha Nguyệt không khỏi bất đắc dĩ thở dài, thầm nghĩ thực lực của chính mình để thăng thật sự là quá chậm. Đương nhiên, nếu như dùng phổ thông nhị giả nhãn quang đến xem Uchiha Nguyệt, cái kia Uchiha Nguyệt thật sự là có chút lòng tham không đủ. Ở chi nở tuổi ấu thơ, có thể có được tinh anh thượng nhẫn cấp bậc bình thường thực lực, ở bạo phát mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng thời điểm, có thể có được gần như chuẩn ảnh cấp cường giả thực lực, Uchiha Nguyệt thành tựu như vậy đang bình thường nhị giả trong mắt, đã là phi thường nghịch thiên. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt sở hữu nghịch thiên như vậy thành tựu, lại còn không biết đủ, cái kia bình thường nhị giả trong mắt không phải lòng tham không đủ, vậy là cái gì? Nhưng là những cái này đánh giá Uchiha Nguyệt lòng tham chưa đủ nhị giả, căn bản cũng không biết Uchiha Nguyệt phải đối mặt là như thế nào địch nhân phải biết, Uchiha Nguyệt phải đối mặt địch nhân chân chính. Nhưng năm đó được xưng nhận giới mạnh nhất Uchiha Mạ Đạ Dạ ở Uchiha Mạ Đạ Dạ trước mặt, coi như là chân chính ngạo thị nhẫn. Giới tột cùng ảnh cấp cường giả, đều chỉ có bị nháy mắt giết phần mà thôi, cho nên, Uchiha Nguyệt hiện tại sầu lo thực lực của chính mình tiến bộ quá chậm, không phải là không có nguyên nhân. Thật sự là, Uchiha Nguyệt phải đối mặt địch nhân quá mạnh, đưa tới Uchiha Nguyệt muốn cực hạn áp bách chính mình, mau sớm tăng thực lực lên hơn nữa. Uchiha Nguyệt chân chính là mục tiêu, không chỉ là muốn tự bảo vệ mình mà thôi. Uchiha Nguyệt chân chính là mục tiêu, nhưng là phải giết chết Uchiha Mạ Đạ Dạ, mà không phải đem Uchiha Mạ Đạ Dạ nhắm vào mình hết thể kế hoạch phá đi. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt hiện nay có thực lực, liền có vẻ lại càng không đủ nhìn. Dù cho Uchiha Mạ Đạ Dạ đã già nua, đồng thời mất đi chính mình vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng, nhưng Uchiha Nguyệt giả như muốn giết chết Uchiha Mạ Đạ Dạ, vì mình mẫu thân Uzu Mạ Kỳ Mì Nạ cổ báo thù nói, vẫn cần sở hữu ảnh cấp trên thực lực, chân chính ngạo thị nhận giới tột cùng thực lực, cho nên, đang sử dụng chữa bệnh nhận thuật trị thương cho mình qua đi. Uchiha Nguyệt liền tại nơi trong lặng lẽ tự hỏi lên, chính mình ngày sau tu luyện kế hoạch tới. Sau đó, dùng trọn thời gian nửa tiếng, Uchiha Nguyệt liền ở trong lòng nghiên cứu ra thượng, trung, hạ ba loại phương án. Để đề thăng thực lực của chính mình ba loại tăng thực lực lên phương pháp đến cùng, ta nên tuyển trạch loại nào phương thức, tới tiến hành tu luyện đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.